Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876 khi chi sáo. Chương 876 khi chi sa Âu Diêu cấp thần long thần lực làm Ino trong huyết mạch khi chi lực hoàn toàn hiện hóa, phong, lôi, thổ, thủy, hỏa, âm, dương cùng thần ở ngoài. Thứ 9 loại lực lượng. Khi chi lực hoàn toàn dung nhập huyết kế lưới giữa, trở thành giới vương thần. Hiện hóa khi chi lực. Đây là trở thành khi chi giới vương thần hai cái tiền đề điều kiện. Nhưng không phải mấu chốt, Ino nhìn trong tay trống rỗng xuất hiện kim loại thẻ bài, theo nàng đem. Khi chi lực rót vào trong đó. Một cái đại khi tự hiện ra tới, cái này mới là cạnh trục khi chi giới vương thần mấu chốt. Đây là dùng chân quý nhất khi chi sa chế thành lệnh bài. Mỗi một cái khi chi sa đều đại biểu cho một cái phồn vinh văn minh 3.000 năm thời gian, bình. Thường văn minh rất khó tồn tục 3.000 năm. Thay đổi triều đại. Vậy yêu cầu một lần nữa tính toán, siêu cấp thần long cho này khối tên là khi chi lệnh bài. Tưởng dựa thường quy thủ đoạn đi thu thập. Đó là căn bản làm không được, Ino nhắm hai mắt. Thông qua lệnh bài, nàng thấy được hai cái thân ảnh rất là mơ hồ người cạnh tranh, hai người cũng xuyên thấu qua dài. Dòng thời gian sông dài thấy được nàng, vị trí chỉ có một. Muốn cho chính mình thượng vị, cần thiết đem người cạnh tranh tễ rớt, này khối lệnh bài chỉ hướng 7.500 vạn năm trước một cái thời. Gian điểm. Thực tế thời gian này điểm đối thường nhân tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì đó là tiền nhiệm khi chi giới vương thần từ nhiệm, đương nhiệm khi chi giới vương thần kế vị thời gian. Thời gian này điểm đã từ thời gian sông dài chung chóc ra tới. Chỉ có trong tay kiềm giữ khi chi lệnh, mới có thể đi trước thời gian này điểm. Tham gia khi chi giới vương thần cạnh trục thời gian đối mỗi người đều thực công bằng. Nhưng này trong đó lại có cực đại không công bằng, siêu cấp thần long biến mất. 7 viên siêu cấp long châu một lần nữa phân tán hồi thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ. Ino nhớ kỹ ốc quá. Mã cái tháp sở yêu cầu lục tinh châu phi hành quỹ đạo. Lúc sau chuẩn bị lại đem viên tinh cầu này tìm được. Một lần nữa bố trí một phen. Còn cấp đại kim loại người, không gian vũ trụ hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ino cảm thụ một chút trong cơ thể lực lượng, nhẹ nhàng sờ soạng khi chi lệnh thượng hoa văn, cẩn thận xác nhận cái này cạnh trục lưu trình sau. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất 7.500 vạn năm trước khi chi sào, nơi này độc lập với 12 cái đa nguyên vũ trụ ở ngoài. Vua của vạn vật có thể đối chính mình quản hạt trong phạm vi vũ trụ tiến hành tùy ý mạt sát, nhưng vô pháp mạt sát thời gian. Trái lại. Thời gian lại có thể làm lại thời gian tuyến lôi kéo ra một cái hoàn toàn mới vua của vạn vật, Ino. Tay cầm khi chi lệnh đi vào nơi này, nồng đậm thời gian chướng vách cũng không có cự tuyệt nàng tiến. Vào, ngược lại rộng mở đại môn. Đối nàng làm ra hoan nghênh tư thái, cảm ơn. Ino biểu hiện đến phi thường khách khí. Cho dù biết trong không khí không ai, vẫn là cảm tạ một phen, ở một mảnh lộng lẫy sao trời chung. Theo nàng đã đến, một tiết lại một tiết bậc thang trống rỗng xuất hiện, bậc thang tựa hồ là nào đó thạch chế tài liệu. Hình thức bình thường, huyền với không trung, trên dưới tả hữu không có bất luận cái gì chống đỡ, Ino thử thăm dò dùng bàn chân đạp lên mặt trên. Liền cảm thấy thứ này phi thường rắn chắc. Nàng đứng ở bậc thang hướng đỉnh đầu xem, khi chi sào có điểm như là địa cầu bên kia thần điện. Như là cái chén giống nhau. Treo cao với hư không đỉnh cao nhất, hảo cao a, Ino tưởng thử bay lên đi. Kết quả nguyên bản thực hoan nghênh nàng năng lượng đột nhiên trở nên cực kỳ trầm trọng. Dâng lên không đến 10 mét, đã bị ngạnh sinh sinh mà đè ép trở về, thật tốt. Bỏ đi, đoạn lộ trình này có thể so với năm đó đi gặp Bắc Giới Vương khi xà nói. Bất quá xà nói ít nhất đại khái là một cái mặt bằng. Trên đường còn có thể ngủ, nghỉ ngơi. Trước mắt này chỗ thẳng thượng thẳng hạ thạch thang nhưng tìm không thấy nghỉ ngơi địa phương, cũng. May Ino xưa đâu bằng nay. Nàng nín thở tĩnh khí. Không vội không táo. Một tiết mà hướng lên trên leo lên, đi qua hơn 1.000 tiết bậc thang sau. Ly khi chi xào khoảng cách vẫn như cũ thực xa xôi. nếu không phải tầm mắt nội có thể cảm giác được rất nhỏ khác biệt. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình đang ở nào đó thời gian đoạn ngắn nội vô hạn tuần hoàn đâu, gì? Như vậy dừng bước nghỉ chân quan sát thời điểm. Ino phát hiện đánh một tia khác thường, nàng hiện tại bình thường tuổi là 32 tuổi. Thực tế bởi vì thường xuyên xuyên qua thời gian duyên cớ. Thỉnh thoảng muốn dừng lại ở quá khứ hoặc tương lai thời gian điểm. Thân thể tuổi kỳ thật đã sớm quá 40, cho dù không tính giới vương thần bên kia thọ mệnh. Gần Osusuki thọ mệnh liền vượt qua ngàn năm. Ở dài dòng thọ mệnh trước mặt, 30 tuổi cùng 40 tuổi kỳ thật cũng không nhiều lắm khác nhau. Ino ngày thường diện mạo vẫn luôn duy. Chỉ ở 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Có đôi khi sẽ sử dụng bộ phận biến hình thuật. Làm chính mình thoạt nhìn có vẻ lão thành một ít, không phải đặc biệt quen thuộc người. Căn bản là phát hiện không đến nàng tướng mạo thượng rất nhỏ biến hóa, lúc này leo lên hơn 1000. Tiết bậc thang sau, nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình biến tuổi trẻ. Thân cao càng là quỷ dị lùn 2 cm, đây là tình huống như thế nào? Nàng tại chỗ chờ đợi một hồi. Tự thân thời gian không có bất luận cái gì biến hóa, lần nữa hướng lên trên leo lên. Vượt qua ngàn tiết bậc thang sau, nàng dung mạo lại tuổi trẻ một tuổi. Thân thể lần nữa biến lùn 1 cm, vấn đề không phải này chỗ không gian thời gian. Mà là thềm đá thượng thời gian có vấn đề, tên đã trên dây. Lui là không có khả năng lui. Chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên hướng, Ino bộc phát ra toàn thân năng lượng. Đối kháng thềm đá thượng thời gian biến hóa, đường nàng leo lên vượt qua một nửa thềm đá. Khoảng cách khi chi xào càng ngày càng gần thời điểm, phát hiện thân thể của mình đã biến trở về 10 tuổi khi trạng thái, mạn diệu dáng người biến mất. Thân cao lùn một mảng lớn không nói. Liền tóc đều biến đoạn, loại này biến hóa là vĩnh cửu tính sao? Này nếu là trở lại Mộc Diệp, Hinata nhìn đến nàng cái dạng này. Sẽ có cảm tưởng thế nào a? Chính mình đến lúc đó cùng Hoa Hướng Dương, cùng kêu một bên cao. Này đem nàng uy nghiêm đặt nơi nào a? Ino trong đầu toát ra một cái màu đen thảo tự. Rốt cuộc bất chấp cái gọi là yêu nhã cùng thể diện. Tay chân cùng sử dụng. Không màng tất cả mà hướng lên trên leo lên, Rinnegan toàn diện mở ra. Thời gian giảm tốc độ. Thời gian lùi lại. Phân cách thời gian. Rất nhiều thủ đoạn toàn bộ trồng lên trên người mình. Lấy chống đỡ nơi này thời gian ăn mòn, khi chi lực đối với chống cự chung quanh thời gian ăn mòn có. Điểm hiệu quả, nhưng tiêu hao cực nhanh. Chớp mắt công phu liền dùng rớt 1/10, đương nàng thân thể tuổi thoái hóa đến 7 tuổi thời. Điểm, rốt cuộc bán ra chân ngắn nhỏ. Vượt qua cuối cùng một đạo cầu thang. Hai tay bắt lấy khi chi xào bên cạnh. Eo bụng dùng sức. Một cái thả người liền nhảy đi lên, thời gian ăn mòn ở nàng chính thức đặt chân khi chi xào thời. Điểm biến mất, hô hô hô. Mệt chết ta, Ino ngồi dưới đất, thở hổn hển, cái trán, trên cổ tất cả đều là mồ hôi. Mệt là một phương diện, mặt khác một phương diện chính là đơn thuần dọa, nàng hiện tại phi thường lo lắng. Chính mình biến thành dáng vẻ này, trở về nên nói như thế nào a? Hinata ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải Ino, ta là Ino một cái bằng hữu. Ngươi hảo nhược a, hậu bối, so với ta dự đoán muốn nhược thật nhiều. Một cái đầu đội kim quan, lưu trữ màu lam tóc ngắn đại loli đôi tay chống nạnh. Vênh váo tự đắc mà nói, Ino vỗ vỗ trên người bụi đất. Bất động thanh sắc mà đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía cái này lam phát đại loli, hảo gia hỏa. Thật lợi hại a. Chính mình hiện tại thân thể tuổi nhiều lắm 7 tuổi. Trước mắt thứ này phỏng chừng đều mau 9 tuổi. Tấu chương xong. Hết chương.